Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46 quyển 3. Nửa đêm, Liêu Kinh Vũ tạm thời đưa Tiểu Nhạc giao cho Hồ Nguyệt Nga, bảo cô ấy phụ trách xử lý hậu sự cho Đào Hồng Diễm. Sau khi xử lý xong, Liêu Kinh Vũ về phòng của mình mới lấy mảnh giấy nhỏ mà Đào Hồng Diễm giao cho mình trước khi chết. Liêu Kinh Vũ mở tờ giấy nhỏ ra, phát hiện trên mặt ghi một con số 38658870312. Nhìn thấy dãy số này, Liêu Kinh Vũ không khỏi sửng sốt, nhưng anh nhớ đó thời khắc cuối cùng Đào Hồng Diễm muốn ăn báo thù cho cô ấy. Chẳng lẽ chỉ dựa vào dãy số này mà có thể báo thù ư? Dãy số này có ý nghĩa gì đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ thắc mắc sâu trong lòng. Liêu Kinh Vũ cũng không đi điều tra nhà của Đào Hồng Diễm, bởi vì khi lấy được mảnh giấy này, hắn mới ý thức được Đào Hồng Diễm và Khâu Văn Thái quả thật có dấu chứng cứ liên quan vào tiền bạc, khẳng định không thể giấu trong nhà được. Bởi vì nếu giấu trong nhà thì Đào Hồng Diễm không mang theo tờ giấy nhỏ bên người như vậy. Nhất định tờ giấy này là mật mã nơi cất giấu những chứng cứ đó. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không phải là cảnh sát hình sự, càng không phải là nhân viên an ninh quốc gia, đối với việc giải mật mã không phải là người lành nghề. Tự hỏi thật lâu sau, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tạm thời không nghĩ đến tờ giấy này nữa. Hắn đã quyết định bắt đầu từ ngày mai phải dừng việc điều tra cái chết của Khâu Văn Thái, ngược lại phải lấy danh nghĩa của tổ tuần tra tiến hành điều tra vấn đề tham ô của thành phố Hướng Đông. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ đi vào thành ủy thành phố Hướng Đông gặp mặt bí thư thành ủy Liêu Trị Dân. Sau khi bước vào, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói: "Bí thư Liêu, hai ngày gần đây tổ điều tra của chúng tôi điều tra sự việc Khâu Văn Thái nhảy lầu liên tiếp gặp phải nguy hiểm ở thành phố Hướng Đông. Cho nên vì sự an toàn, chúng tôi quyết định không điều tra sự việc này nữa. Tuy nhiên chúng tôi lại nhận được chỉ thị của lãnh đạo cấp trên yêu cầu tuần tra tại chỗ. Mục đích tuần tra là vấn đề tứ phòng của thành phố Hướng Đông. Hy vọng các anh bố trí truyền thông tuyên truyền, chúng tôi sẽ công khai dừng chân ở thành phố Hương Đông các anh, quảng cáo để cán bộ quần chúng nhân dân thu thập manh mối tố cáo. Đương nhiên, đài truyền hình tỉnh bên kia cũng sẽ tích cực tuyên truyền." Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Liêu Trị Dân lập tức khó coi. Liêu Trị Dân cũng không phải đồ ngốc, y đương nhiên nghe được Liêu Kinh Vũ có hàm ý khác. Câu đầu tiên là phê bình thành phố Hương Đông, cho rằng trị an xã hội tồn tại vấn đề, đồng thời tỏ vẻ mình đình chỉ điều tra là do bị ép. Sau đó, Liêu Kinh Vũ nói phải triển khai tuần tra tại chỗ, rõ ràng là hắn muốn nói mình sẽ không đi. Bọn họ sẽ điều tra vấn đề tham ô tham nhũng, hơn nữa công việc quan trọng là bố trí nơi dừng chân cho đội tuần tra. Kể từ đó, một khi tổ tuần tra của Liêu Kinh Vũ xuất hiện vấn đề thì nhất định sẽ gây chú ý cho giới truyền thông. Đến lúc đó, thành phố Hướng Đông sẽ rất nổi tiếng, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ còn nói sẽ công bố chuyện này ở đài truyền hình tỉnh. Rõ ràng hắn đang nói với mình, nếu tổ tuần tra của bọn họ xảy ra vấn đề tại thành phố Hướng Đông thì nhất định sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua. Liêu Trị Dân chỉ có thể cười khổ. "Chủ nhiệm Liêu, việc cậu nói không thành vấn đề, tôi sẽ cử người của ban tuyên giáo phối hợp với công việc của các cậu. Đương thời, chúng tôi cũng sẽ cử một tổ cảnh sát bảo vệ an toàn cho các cậu." Liêu Trị Dân tuy rằng không thể không cúi đầu trước Liêu Kinh Vũ, nhưng lại mượn cơ hội đao oai phủ đầu. "Tổ tuần tra các cậu không phải muốn an toàn à? Tôi sẽ phái cảnh sát bảo vệ các cậu, đồng thời cũng sẽ giám sát toàn bộ hành động bên trong của các cậu." Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. "Phái người bảo vệ chúng tôi thật sự là tốt quá rồi. Nói thật, bí thư Liêu, công tác trị an xã hội của thành phố Hướng Đông các anh thật khiến tôi sợ hãi. Có người bảo vệ chúng tôi thì không có gì tốt hơn rồi. Đương nhiên, bọn họ không được phép can thiệp vào công việc của chúng tôi, làm ảnh hưởng đến công tác của chúng tôi. Tôi cũng không hy vọng bọn họ sẽ mặc trang phục cảnh sát xuất hiện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc tố cáo của nhân dân." Liêu Trị Dân gật đầu. "Chủ nhiệm Liêu, theo tôi được biết, các vòng giám sát kiểm tra khác cũng không triển khai lần tuần tra hành động này." Liêu Trị Dân đúng là đang nghi ngờ Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. "Bí thư Liêu, là như vậy, các vòng giám sát kiểm tra kỷ luật khác đều có phạm vi chức trách của mình. Phòng giám sát số 9 của chúng tôi mới vừa thành lập, nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra toàn tỉnh. Chúng tôi vừa nhận chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, có thể căn cứ từ những manh mối mình nắm giữ, có thể nhắm vào các cơ quan đơn vị toàn tỉnh. các thành phố cấp 3 để triển khai tuần tra, phạm vi hoạt động của chúng tôi lớn hơn, tự do hơn một chút. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Trị Dân nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Y thực không ngờ quyền lực của phòng giám sát số 9 lại lớn như vậy, điều này khiến y có chút khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị. Trong lòng y nghĩ Liêu Kinh Vũ này quả thật không dễ đối phó như vậy, về sau càng phải phòng bị tiểu tử này mới được. Bí thư Liêu, tôi nghĩ anh không còn xa lạ gì với vấn đề tứ phòng nữa. Hôm nay tôi tới chào hỏi anh chủ yếu là giải thích một chút tại sao chúng tôi lại tiến hành tập trung điều tra vào vấn đề này. Lãnh đạo cấp trên đã từng nói hoạt động giáo dục đường lối quần chúng chủ yếu của đảng là tập trung giải quyết bệnh hình thức, thói quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và xa hoa lãng phí của vấn đề tư phòng. Nếu vấn đề này không được ngăn chặn hữu hiệu sẽ tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với quần chúng nhân dân, một đao cắt đứt với sợi dây liên hệ máu thịt giữa đảng và quần chúng nhân dân. Vấn đề tư phòng nhất định phải được loại bỏ. Bí thư Liêu, anh nhất định phải phối hợp và ủng hộ với tổ tuần tra công tác của chúng tôi. Chắc anh sẽ không phản đối chỉ thị của lãnh đạo cấp trên chứ? Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ dùng ngôn ngữ bao vây Liêu Trị Dân. Giờ phút này, Liêu Trị Dân tuyệt đối không dám nói không phục từng chỉ thị của cấp trên. Y chỉ có thể cắn răng nói: tôi đương nhiên sẽ phục tùng chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Tôi sẽ phối hợp với công tác của các cậu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy thì cảm ơn anh. Trước tiên tôi sẽ nói qua phong cách làm việc của tổ tuần tra. Nếu chúng tôi phát hiện một số cán bộ ở vấn đề tứ phòng tồn tại vấn đề nghiêm trọng mà có chứng cứ xác thực, chúng tôi sẽ không thông qua anh mà trực tiếp khởi tố. Tôi tin anh sẽ hiểu. Được rồi, bí thư Liêu, anh còn vội công việc, tôi sẽ không quấy rầy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, sắc mặt Liêu Trị Dân âm trầm xuống đến đáy bình, hung hăng vỗ bàn một cái. Liêu Kinh Vũ, cậu quả thật khinh người quá đáng. Nhưng giận thì giận, Liêu Trị Dân không thể không gọi điện cho cục công an thành phố bảo bọn nọ bảo vệ an toàn cho đoàn người Liêu Kinh Vũ, đồng thời lại gọi điện cho ban tuyên giáo bảo đài truyền hình phái người đi quay một vài phim quảng cáo đơn giản tuyên truyền nơi dừng chân, nhiệm vụ chủ yếu của tổ tuần tra. Liêu Kinh Vũ cũng không yêu cầu đài truyền hình thành phố một mình tiến hành mà muốn cả đài truyền hình thành phố và của tỉnh cùng phối hợp. Đối mặt với màn ảnh TV, Liêu Kinh Vũ hết sức nghiêm túc chỉ ra lần giám sát tuần tra này của phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh có 4 vấn đề. Một là phải quay xung quanh vấn đề tác phong, xây dựng bộ máy chính trị đảng trong sạch, đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, cố gắng phát hiện cán bộ lãnh đạo có hay không tồn tại việc giao dịch quyền tiền, thiên vị, tham ô hối lộ, sao đạo hủ hóa và vi phạm luật pháp. Hai là phải xem xét 8 phương diện được quy định, gắng sức phát hiện bệnh hình thức, thói quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và làn gió xa hoa lãng phí, nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này phát triển. Ba là cần phải phát hiện có tồn tại vấn đề trái với kỷ luật của đảng hay không. Bốn là gắng sức phát hiện có tồn tại vấn đề gian lận trong thi cử của thí sinh. Sau khi nói xong, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ nghiêm túc cao giọng nói: phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh bình thường xử lý công việc ở phòng họp tại tầng 11 của khách sạn Thái Khang. Bất cứ lúc nào mọi người có đơn tố cáo có thể đến trực tiếp tố cáo, cũng có thể thông qua bưu kiện chuyển phát nhanh hoặc hòm thư điện tử gửi cho chúng tôi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại công khai phương thức liên lạc, bưu kiện và địa chỉ hòm thư điện tử. Buổi tối, TV truyền hình trực tiếp đồng bộ đưa tin tại đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình thành phố lấy Liêu Kinh Vũ đứng đầu mang theo phòng giám sát số 9 của Ủy ban kỷ luật tỉnh đến các thành phố cấp 3 trong tỉnh Bạch Vân làm trung tâm. Đối với việc này, người mẫn cảm nhất hiện nay chính là Bí thư Thành ủy Nam Hoa Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải xem TV xong lập tức bấm số của Liêu Trị Dân. Ông Liêu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cái phòng giám sát số 9 của Liêu Kinh Vũ lại chạy đến thành phố Hướng Đông các ông? Giọng nói của Liêu Trị Dân mang theo vài phần chua xót. Lão Hoàng à, nói đến chuyện này tôi tràn đầy nước mắt. Mấy ngày trước không phải Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra Khâu Văn Thái à? Kết quả hai ngày trước Khâu Văn Thái nhảy lầu tự sát ở khách sạn Thái Khang. Thật không ngờ Ủy ban kỷ luật tỉnh lại coi trọng chuyện này, phái Liêu Kinh Vũ và toàn bộ nhân viên của phòng giám sát số 9 đến thành phố Hương Đông chúng tôi. Nó là muốn điều tra vụ án Khâu Văn Thái tự sát. Theo tôi được biết, cái phòng này do Ủy ban kỷ luật tỉnh lâm thời tạm điều động nhân viên khắp nơi mà thành. Tôi thật buồn bực quá. Lão Hoàng à, Liêu Kinh Vũ là người của thành phố Nam Hoa các ông. Tôi nghĩ ông nên thu phục hắn về, đỡ phải đến Hướng Đông của chúng tôi hồ phòng hoan vũ. Tôi thấy Liêu Kinh Vũ này không phải người lương thiện. Hôm nay nói chuyện còn dọa nạt cả với tôi. Tiểu thư này cố tình mang cả cơ hiệu của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Tôi chẳng còn cách nào. Lão Hoàng, Ông tương đối quen thuộc với Liệu Kinh Vũ, rốt cuộc tiểu tử này là dạng người gì? Ông nói thử nghe chút. Hoàng Lập Hải nghe xong, trên mặt lộ vẻ âu sầu. Lão Liêu à, tôi nói ông nghe, Liệu Kinh Vũ không phải là người đơn giản đâu. Thời điểm nói chuyện với hắn, ông nhất định phải xúc lại toàn bộ tinh thần. Tiểu tử này biết cách đục nước béo cò, hồ phòng hoán vũ, dựa thế tạo thế, đã mất một cái là nghĩ xấu. Tôi gọi cho ông để nhắc nhở ông ngàn vạn lần phải đề phòng tiểu tử này. Tôi thấy trên TV công bố địa phương tuần tra, ông nhất định phải chú ý. Tôi nghi ngờ tiểu tử Liêu Kinh Vũ này đang dương đông kích tây, hắn ở lại thành phố Hướng Đông nhất định không chịu đi, chắc chắn còn muốn điều tra vụ Khâu Văn Thái. Liêu Trị Dân gật đầu cười khổ. Đúng vậy, tôi cũng nghi ngờ điều này, nhưng trước mắt Liêu Kinh Vũ có lý do vô cùng đầy đủ. Hơn nữa chúng tôi cũng nhận được văn bản của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, muốn đuổi hắn đi cũng không được. Hiện tại tôi chỉ có thể phái người chăm chú nhìn, phòng ngừa hắn giở trò dương đông kích tây. Hoàng Lập Hải nghe Liêu Trị Dân nói vậy, trong lòng yên tâm một chút, biết rằng y cũng phòng bị Liêu Kinh Vũ, mới hạ giọng nói. Lão Liêu, rốt cuộc trong tay Khâu Văn Thái có chứng cứ gì hay không? Đã tìm được chưa? Liêu Trị Dân nhìn xung quanh một lần, xác nhận cửa sổ đều đã đóng kín mít mới nói. Trước khi chết, Khâu Văn Thái từng nói chuyện với người của tôi. Tôi để bọn nọ khuyên Khâu Văn Thái tự sát và gánh mọi trách nhiệm. Tôi sẽ bảo vệ cuộc sống của cả nhà lão. Nhưng lão già này không đồng ý, lão còn cho người nói lại với tôi, cái gì mà phải chết thì cũng chết. Nghe ý tứ lão hẳn là có chứng cứ trong tay, nhưng nhà vợ con và tình nhân của lão cũng không phát hiện được chứng cứ và tài liệu gì. Liệu Kinh Vũ cũng đã từng đến hai nhà này, chắc cũng không phát hiện được gì. Nếu không hắn sẽ không kiếm cớ ở lại thành phố Hướng Đông đâu. Hoàng Lâm Hải gật đầu, trầm giọng nói thấp. Ông phải đảm bảo Liệu Kinh Vũ không tìm thấy cái gì, nếu không sẽ phiền phức lớn đấy. Sắc mặt Liêu Trị Dân ngưng trọng gật đầu. Tôi biết nên làm như thế nào mà. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Liêu Trị Dân và Hoàng Lập Hải vô cùng âm trầm, nhất là Hoàng Lập Hải. Y đứng dậy châm một điếu thuốc, sau khi rít vài hơi có chút giận dữ, nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Liêu Kinh Vũ, cậu đúng là oan gia của tôi. Tôi đã gạt cậu ra khỏi thành phố Nam Hòa, thật không ngờ vẫn còn liên quan đến tôi. Cậu đến thành phố Hướng Đông thì quả thật có chút khó giải quyết rồi. Nói tới đây, trong ánh mắt của Hoàng Lập Hải hiện lên một tia âm u lạnh lẽo, lập tức nảy sinh ác độc. Liêu Kinh Vũ, cậu không nên bức tôi, nếu không tôi sẽ để cậu chết cũng không có chỗ chôn đâu. Không thể không nói, Liêu Kinh Vũ quyết định công khai phương thức liên lạc và vị trí nghỉ ngơi của tổ tuần tra là vô cùng chính xác. Ngày đêm công bố cách thức liên lạc, ba Lăng Phi và ba nhân viên công tác thay phiên nhau trực đêm. Đến khoảng 4 giờ rạng sáng ngày hôm sau, điện thoại tố cáo mới vơi đi chút ít. Bọn họ dùng notebook để ghi chép lại cũng được khoảng chừng 40 trang rồi. Trong đó có một ít là hứa hẹn sáng nay sẽ đem tài liệu tố cáo đến. Sau 7 giờ sáng, trước cửa khách sạn Khang Thái náo nhiệt hẳn lên. Khách sạn sắp xếp để họ ngồi đợi ở hội trường lớn. Nhiều người còn đứng ở chỗ rẽ hành lang, ước chừng không dưới 200 người. Liêu Kinh Vũ muốn đợi đến 8 giờ là thời gian làm việc mới bắt đầu tiếp dân. Nhưng thấy nhiều người như vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tự mình dẫn một đội. Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn tự mình mang một đội, tạo thành 3 tiểu tổ đồng thời tiếp dân. Bọn họ bận rộn từ sáng cho đến 12 giờ đêm, lúc này dân chúng mới tản đi. Mặc dù là như vậy, vẫn có không ít người hẹn trước vị trí ngày mai. Sau khi quần chúng tản đi, Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả tài liệu tập hợp lại cùng nhau nghiên cứu. 2 giờ sau, Mạnh Hoan sắc mặt ngưng trọng nói: Chủ nhiệm, dựa vào những tin tức chúng ta nắm trong tay, trước mắt giới quan trường Hướng Đông có vấn đề lớn. Không chỉ có người cho thuê quyền lực, cũng có người mua quan bán chức, tham mô tài sản nhà nước. Sự việc này nếu trao được, chỉ số vấn đề sẽ cực kỳ nhiều. Thẩm Hoàng Văn cũng ngưng trọng nói: Đúng vậy, chủ nhiệm. Tuy rằng những người tố cáo trước mắt phần lớn vẫn là dân chúng bị xâm phạm lợi ích, bọn họ cũng không có bao nhiêu chứng cứ xác thực, nhưng nhiều người cùng tố cáo một vấn đề như vậy. Tôi cho rằng thành phố Hướng Đông này không ít vấn đề, chẳng qua vấn đề là bước tiếp theo chúng ta rút cuộc điều tra tiếp như thế nào. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Chúng ta không vội điều tra, phải tìm chứng cứ trước. Không điều tra trước, chủ nhiệm, chẳng lẽ anh thật sự muốn dương đông kích tây? Mạnh Hoan có chút kinh ngạc nói. Liêu Kinh Vũ cười ha hả: Đúng vậy, nhưng kế sách này không thể sử dụng đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng ta muốn dùng chiêu này nhất định phải bày bố cục tốt. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bí hiểm cười. Mà Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn vẫn có chút suy nghĩ. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, suốt một tuần, Liêu Kinh Vũ chia phòng giam sát thứ 9 thành hai bộ phận. Một bộ phận do hắn, Mạnh Hoan và Bao Lăng Phi hợp thành. Bọn họ phụ trách ở khách sạn tiếp đãi quần chúng tố cáo. Một đội khác do Thẩm Hoàng Văn phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật thư tố cáo của quần chúng. Tuy nhiên, thứ mà Thẩm Hoàng Văn làm chỉ là chuồn chuồn lướt nước, trên cơ bản cũng không dính đến phòng ban, mẫn cảm và người phụ trách. Thẩm Hoàng Văn chỉ tùy tiện cùng những người này nói chuyện. Có khi hai đội của Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hoàng Văn sẽ đổi vai trò cho nhau. Thẩm Hoàng Văn sẽ tiếp quần chúng đến tố cáo, còn Liêu Kinh Vũ sẽ dẫn Mạnh Hoan và Bao Lăng Phi đến các đơn vị nói chuyện. Hành động kỳ quái của đám người Liêu Kinh Vũ lại khiến Liêu Trị Dân chú ý. Tránh văn phòng thành ủy Tôn Khải Văn được Liêu Trị Dân gọi đến. Liêu Trị Dân hỏi: Tiểu Tôn, tôi nghe nói dạo gần đây Liêu Kinh Vũ rất an phận. Tôn Khải Văn tất nhiên hiểu được ý đồ đích thực trong lòng Liêu Trị Dân. Bí thư Liêu, gần đây chúng ta quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ và nhân viên phòng giam sát số 9. Nhưng quả thật bọn họ rất thành thật. Suốt một tuần Liêu Kinh Vũ và đội quán không bước ra khỏi cửa chính của khách sạn Thái Khang, mà Thẩm Bằng Văn cũng dẫn dắt đội của hắn đi đến cục dân chính, cục thuế, cục vật giá, cục giáo dục và mấy nơi khác, cũng chỉ nói chuyện qua loa với nhân viên, không hề có bất kỳ hành động quá khích nào. Liêu Trị Dân cau mày: Đối với loại hành vi này của bọn hắn, cậu thấy thế nào? Tôn Khải Văn hơi trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng: Tôi cho rằng bọn họ rất khả nghi. Chắc chắn Liêu Kinh Vũ cố ý làm như vậy, mục đích là bày binh bố trận. Hắn muốn chúng ta mất cảnh giác sẽ lập tức phản kích. Chúng ta nhất định phải duy trì cảnh giác cao độ với bọn họ, tuyệt đối không thể để hành động của bọn họ ảnh hưởng đến đại cục của thành phố Hướng Đông. Liêu Trị Dân nghe Tôn Khải Văn nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu: Ừ, tốt lắm. Chuyện này cậu tiếp tục theo dõi đi, có gì cần phối hợp thì trực tiếp báo cáo với tôi. Không phải có cậu phòng cháy phòng trộm phòng Liêu Kinh Vũ sao? Liêu Trị Dân thuận miệng đùa. Tôn Khải Văn lập tức cười theo, đồng thời gã cũng hiểu được ý đồ của Liêu Trị Dân. Lãnh đạo đang nói với gã, đối với Liêu Kinh Vũ phải đề phòng tuyệt đối, không thể buông lỏng. Liêu Kinh Vũ dẫn dắt toàn bộ phòng giám sát số 9 tới thành phố Hướng Đông đã 2 tuần rồi, lại vẫn không cùng nhau phá án, không khởi tố một cán bộ nào. Rất nhiều quần chúng tố cáo cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ mục đích chân thật của tổ tuần tra này. Thậm chí có người còn nói đám người của tổ tuần tra đã bị tham quan thành phố Hướng Đông giải quyết rồi. Cho nên tuần thứ 3 người đến tố cáo cũng không có mấy nữa. Đối với những nghi ngờ này, Liêu Kinh Vũ vẫn không hề để ý đến. Qua 3 tuần canh phòng nghiêm ngặt, người giám sát của thành phố Hương Đông đã buông lỏng. Tình hình này rằng có thêm một tuần nữa, nhân viên theo dõi vẫn không phát hiện thêm được gì. Hơn nữa hiện tại đến chỗ đám người Liêu Kinh Vũ thì chỉ nghe thấy thông tin bọn họ đã bị thành phố giải quyết, cho nên đám nhân viên này ngày càng buông lỏng. Mặc dù Tôn Khải Văn lặp đi lặp lại nhiều lần phải canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể lơi lỏng, nhưng dù sao bọn họ cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi. Mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ cần đảm bảo bọn họ không gây chuyện là được. Nhưng mà đến tuần thứ tư, Liêu Kinh Vũ đến thành phố Hướng Đông. Sáng nay là ngày thứ hai, dựa vào thói quen thường ngày, 8 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ dẫn Mạnh Hoan, Bao Long Phi đến văn phòng xóa đói giảm nghèo của thành phố Hướng Đông. Người phụ trách theo dõi đám người Liêu Kinh Vũ cũng theo đến văn phòng xóa đói giảm nghèo, nhưng cũng không chú ý nhiều, vì Liêu Kinh Vũ đã dẫn đội đến nơi này một lần. Hơn nữa, người theo dõi cũng phát hiện ra một quy luật, gần như đơn vị nào Liêu Kinh Vũ cũng sẽ đến hai lần, tìm những người khác nhau để nói chuyện, nhưng chưa từng áp dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế nào. Mà đây là lần thứ hai bọn họ đến đây, nên người theo dõi cũng cho rằng lần này bọn họ đến cũng chỉ để nói chuyện. Nhân viên theo dõi thấy đám người Liêu Kinh Vũ đến văn phòng thì liền đợi ở ngoài cửa, đỗ xe ở một chỗ râm mát, lấy điện thoại di động ra đọc tiểu thuyết. Liêu Kinh Vũ mang theo Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi tiến vào văn phòng xóa đói giảm nghèo. Sau khi đăng ký ở cửa, liền cất bước đi về văn phòng của chủ nhiệm Đặng Kiến Hải. Đặng Kiến Hải đã nhận được thông báo ở cửa, vô cùng lo lắng ra đón. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ mới đến cũng không tìm ông ta nói chuyện, cấp bậc của ông ta ngang bằng với Liêu Kinh Vũ, đều là cấp cục trưởng, nhưng đối với vị chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban kỷ luật tỉnh này, ông ta vẫn không dám chậm trễ. Sau khi gặp mặt, Liêu Kinh Vũ cười và bắt tay Đặng Kiến Hải. Đặng Kiến Hải cười nói: Chủ nhiệm Liêu, lần này anh đến là muốn nói chuyện với ai, tôi sẽ gọi cho. Liêu Kinh Vũ cười khoát tay: Lần này tôi không đến tìm người khác nói chuyện, Tôi với anh nói chuyện, chúng ta đến văn phòng của anh. Đặng Kiến Hải đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói. Được được, vậy vào phòng làm việc của tôi. Anh có vấn đề gì muốn hỏi, tôi cam đoan nếu biết sẽ nói, đã nói là sẽ nói hết. Sau khi vào đến văn phòng Đặng Kiến Hải, Mạnh Hoan đem cửa phòng đóng kỹ, lập tức cùng với Bao Lăng Phi đứng ở cửa phòng. Đặng Kiến Hải nhìn thấy tình hình này thì trong lòng run lên, dự cảm không ổn bùng phát. Sắc mặt Đặng Kiến Hải có chút mất tự nhiên, mời Liêu Kinh Vũ ngồi xuống salon tiếp khách. Chủ nhiệm Liêu, không biết anh muốn hỏi chuyện gì? Đồng chí Đặng Kiến Hải, tôi muốn hỏi anh, 5 năm gần đây, ở tỉnh trong văn phòng sau đó giảm nghèo các anh mỗi năm bao nhiêu khoản giúp đỡ người nghèo? Đặng Kiến Hải sửng sốt, ông ta không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ lại hỏi vấn đề này, nhưng ông ta cũng không dám giấu giếm, việc này cũng không thể giấu giếm. Hàng năm khoảng 170 triệu. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dường như vừa lòng với câu trả lời của Đặng Kiến Hải. Chủ nhiệm Đặng, văn phòng số đó giảm nghèo hàng năm dùng để giúp đỡ người nghèo khoảng bao nhiêu? Lãnh đạo cấp trên cấp bao nhiêu, chúng tôi dùng bấy nhiêu? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên lạnh lùng, giọng nói mang theo vài tia lạnh. Chủ nhiệm Đặng, năm trước văn phòng số đó giảm nghèo giúp đỡ người nghèo chính xác là bao nhiêu? Tôi không thích nghe lời nói mơ hồ, tôi muốn một con số cụ thể. Đặng Kiến Hải nghe vậy trong lòng lại run lên. Ông ta đột nhiên phát hiện giờ phút này ý lạnh trên mặt Liêu Kinh Vũ dày đặc, khác rất nhiều so với thái độ lần trước gặp nhau. Rốt cuộc hôm nay Liêu Kinh Vũ tới làm gì? Chẳng lẽ thành phố không giải quyết nổi hắn à? Nghĩ đến đây, trong lòng Đặng Kiến Hải càng thêm sợ hãi. Mặc dù ông ta là thân tín của lãnh đạo thành phố, nhưng ông ta đi lên nhờ quan hệ, đối với sự việc trong chính trị cũng không phải quá mẫn cảm. Bởi vì ông ta không quá tập trung vào công việc, càng không có ý muốn thăng cấp. Ông ta biết rõ bằng tuổi ông ta ở vị trí này đã là cao nhất rồi, cho nên ông ta chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và hưởng thụ thôi. Tuy rằng lần trước Liêu Kinh Vũ đến đây cũng tìm người nói chuyện, nhưng ông ta cũng không quá tập trung, càng không gọi điện thoại báo cho chỗ dựa của mình sau lưng. Ông ta cũng đã nghe nói lần này tổ tuần tra của Liêu Kinh Vũ cũng đã đến hơn 10 đơn vị rồi, đều không có việc gì. Hơn nữa, gần đây có tin đồn thành phố đã giải quyết xong bọn họ, nên ông ta càng không thèm để ý. Nhưng hôm nay Liêu Kinh Vũ hỏi cụ thể khoản tiền ủng hộ người nghèo, ông ta bắt đầu có chút trột dạ. Hai con mắt của Đặng Kiến Hải đảo vòng, giọng run rẩy. Năm trước chúng tôi dùng khoảng 168.360.000. Đặng Kiến Hải tận lực nói ra một con số chuẩn xác, làm ra vẻ ông ta biết rất rõ, nhưng thực ra là ông ta đang bịa chuyện. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười. Ồ, dùng hơn 168 triệu à? Nếu con số này là thật thì rất tốt. Đồng chí Đặng Kiến Hải, theo tôi được biết, thành phố Hướng Đông tổng cộng có 2 huyện nghèo, theo thứ tự là huyện Đông Bần và huyện Tây Bần. Năm trước văn phòng anh rót xuống bao nhiêu tiền ủng hộ cho 2 huyện này? Đặng Kiến Hải do dự một chút, gãi đầu nói. Cụ thể việc này tôi không nhớ rõ, nhưng tổng cộng lại có hơn 168 triệu. Chủ nhiệm Liêu, điều này anh yên tâm, văn phòng sau đó giảm nghèo chúng tôi tuyệt đối không dám động vào khoản tiền ủng hộ người nghèo. Chúng tôi luôn luôn tuân thủ nghiêm cẩn pháp luật. Liêu Kinh Vũ nghe xong, lông mày nhíu một cái, miễn cưỡng kiềm chế nội tâm muốn đấm cho ông ta một cái. Đồng chí Đặng Kiến Hải, tôi nhận được đơn tố cáo của quần chúng, nói văn phòng sau đó giảm nghèo của các anh tự tiện thay đổi quy trình chuyển tài chính, áp dụng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt khoản tiền này. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, chứng cứ cũng đã đầy đủ. Hiện tại tôi tuyên bố chính thức khởi tố anh. Anh được phép giải trình. Đối với chính sách của chúng tôi chắc hẳn anh cũng biết. Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị. Nói xong, dưới sự kinh sợ, phẫn nộ, chấn động của Đặng Kiến Hải, Liêu Kinh Vũ lấy ra một phần tài liệu đưa cho ông ta. Đặng Kiến Hải, ký tên đi. Rốt cuộc Đặng Kiến Hải cũng hoàn toàn tỉnh táo, tức giận quát. Liêu Kinh Vũ, anh dựa vào cái gì mà khởi tố tôi? Tôi không phạm pháp, anh căn bản không có chứng cứ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Nếu như không có chứng cứ xác thực, đừng đừng là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, có thể tự mình khởi tố anh sao? Không nên có ý đồ ngoan cố chống lại, trong tay chúng tôi có chứng cứ xác thực. Đặng Kiến Hải lớn tiếng. Không thể nào, mấy ngày nay các anh chỉ tùy tiện nói chuyện, nghe một chút báo cáo thôi, không có khả năng tìm được chứng cứ. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ phát lạnh, giọng nói cũng đặc biệt lạnh. Đặng Kiến Hải, anh có gì muốn nói đợi đến lúc uống trà rồi nói. Trước ký tên đi, nếu anh không ký tên chúng tôi sẽ cưỡng chế anh. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Hoan và Bao Lăng Phi đã bước đến chỗ Đặng Kiến Hải. Thấy vậy, thân thể Đặng Kiến Hải mềm nhũn, ông ta biết rằng mình thật sự xong rồi. Tuy rằng ông ta không quan tâm chính trị, nhưng đối với ủy ban kỷ luật lại hết sức chú ý. Ông ta biết rõ một khi ủy ban kỷ luật đã khởi tố ai thì chắc chắn nắm rõ chứng cứ xác thực. Hiện tại ông ta rất buồn bực, đám người Liêu Kính Vũ này cửa chính không ra, cổng không bước, làm sao có thể có chứng cứ. Rơi vào đường cùng, Đặng Kiến Nại chỉ có thể thức thời ký tên lên văn bản khởi tố. Chỉ là trong lòng ông ta đã quyết định, tới ủy ban kỷ luật một lời cũng không thể nói. Cứ như vậy, Đặng Kiến Nại bị đám người Liêu Kính Vũ, Mạnh Hoan và Ba Lăng Phi bao vây trong hình tam giác đi theo ra ngoài, một câu cũng không nói. Lúc có người trong cơ quan chào hỏi, ông ta cũng chỉ có thể làm theo chỉ thị của Liêu Kính Vũ mà gật đầu ra hiệu, một câu cũng không dám nói. Sau khi theo đám người Liêu Kính Vũ lên ô tô, Trình Thiết Nghiêu nghe chỉ thị của Liêu Kính Vũ, sau khi ra cửa chính đột nhiên chuyển hướng vài lần, thành công bỏ rơi nhân viên theo dõi phía sau, lập tức đưa Đặng Kiến Hải lên ô tô chờ ở ven đường đến một tòa nhà bí mật ngoại ô thành phố. Ở đây Hàn Nhào Siêu đã phái một tổ công tác khác của ủy ban kỷ luật tỉnh triển khai thẩm vấn. Mà đám người Liêu Kính Vũ tiếp đó lại đến đơn vị khác tiến hành tìm người nói chuyện. Lúc này người phụ trách theo dõi Liêu Kính Vũ phát hiện bọn họ mất tích, lập tức hoảng hồn. Tuy nhiên cũng may không lâu sau đó bọn họ lại nhận được tin tức nói Liêu Kính Vũ đến cục dân chính tiến hành cuộc nói chuyện thứ hai. Ngay vậy bọn họ mới yên tâm. Nhưng đến buổi tối, thế cục thành phố Hướng Đông lập tức thay đổi. Bởi giữa chiều hôm nay, Đặng Kiến Hải muốn phải tham gia hai hội nghị, một là hội nghị do cục phòng chống tham nhũng chủ trì, một là hội nghị chuyên đề giúp đỡ người nghèo của ủy ban thành phố. Hai hội nghị này Đặng Kiến Hải nhất định phải tham gia. Nhưng đến khi hội nghị bắt đầu, mọi người phát hiện Đặng Kiến Hải không xuất hiện. Người của văn phòng sau đó giảm nghèo lập tức khẩn trương, bọn họ gọi điện thoại liên tục cũng không tìm được Đặng Kiến Hải. Rất nhanh, tin tức này truyền đến văn phòng của Chánh văn phòng Thành ủy Tôn Khải Văn. Sau khi Tôn Khải Văn biết chuyện, sắc mặt gã lập tức thay đổi. Gã biết có lẽ Liêu Kinh Vũ đã ra tay, cho nên gã lập tức bấm điện thoại của Liêu Kinh Vũ trực tiếp hỏi thẳng: Chủ nhiệm Liêu, chủ nhiệm Đặng Kiến Hải của văn phòng sau đó giảm nghèo có phải do các anh mang đi hay không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Rất xin lỗi, không thể trả lời. Nói xong Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng giờ phút này, mặc dù Liêu Kinh Vũ nói không thể trả lời, nhưng dựa vào thái độ của hắn, Tôn Khải Văn cũng biết Đặng Kiến Hải bị bọn họ đưa đi. Gã lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức chạy đến văn phòng của bí thư Thành ủy Liêu Trị Dân, không kịp gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Lúc này Liêu Trị Dân đang nghe phó chủ tịch thành phố báo cáo, thấy Tôn Khải Văn lo lắng như thế chạy vào, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện khẩn cấp, liền chỉ đạo phó chủ tịch thành phố rời khỏi. Lúc này mới nói: Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của Tôn Khải Văn có chút lo âu. Bí thư Liêu, chủ nhiệm văn phòng sau đó giảm nghèo Đặng Kiến Hải bị Liêu Kính Vũ mang đi rồi, tôi đoán có thể sẽ bị khởi tố. Liêu Trị Dân nghe được sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trừng lớn mang theo một tia giận dữ. Tin tức này có chính xác không? Tôi đã cẩn thận hỏi qua, sáng hôm nay Liêu Kính Vũ mang theo hai nhân viên đến tìm Đặng Kiến Hải. Sau khi nói chuyện khoảng 20 phút, Đặng Kiến Hải liền đi theo Liêu Kính Vũ lên xe, sau đó không thấy về. Trong lúc theo dõi Liêu Kính Vũ, người của chúng ta bị bỏ rơi một lúc. Tôi đoán đám người Liêu Kính Vũ đã biết chúng ta theo dõi hắn, bỏ rơi người theo dõi đưa Đặng Kiến Hải đi. Liêu Trị Dân nghe vậy tức giận đến hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Liêu Kính Vũ này thực sự quá đáng rồi, khởi tố cán bộ cấp cục trưởng của thành phố Hương Đông mà không báo với bí thư Thành ủy, thật sự không coi ai ra gì. Nói từ đây, Liêu Trị Dân hung hăng đập bàn một cái, tức giận nói: Tôn Khải Văn, cậu lập tức thông báo cho phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Giang Nghĩa Hòa một tiếng, bảo anh tăng hiện tại đến nơi làm việc của tổ tuần tra Liêu Kính Vũ, lấy danh nghĩa phối hợp công tác giám sát 24/24, phải bảo đảm bất cứ tin tức gì cũng có thể nắm được. Mặt khác, chỉ thị cục công an thành phố lấy danh nghĩa trừ ác triển khai điều tra hành tung của Đặng Kiến Hải, nhất định phải tìm ra tung tích của Đặng Kiến Hải. Đặng Kiến Hải tuyệt đối không thể rơi vào tay Liêu Kính Vũ. Tôn Khải Văn ra sức gật đầu, lập tức ra ngoài liên lạc. Giờ phút này Liêu Trị Dân bắt đầu hút thuốc trong phòng, đi đi lại lại, y nhìn tính bản tính, không ngờ Liêu Kính Vũ đột nhiên tập kích, hơn nữa mục đích lại nhắm vào văn phòng sau đó giảm nghèo này. Y biết mình đã đánh giá thấp Liêu Kính Vũ rồi, điều tuyệt đối là dương mưu. Làm sao bây giờ, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Liêu Trị Dân suy nghĩ hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cắn răng ra một quyết định, gọi mấy cú điện thoại. Tuy rằng cục công an thành phố nhận được chỉ thị truyền đạt của Tôn Khải Văn triển khai điều tra toàn thành phố, nhưng cũng không tìm được hành tung của Đặng Kiến Hải. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ mang theo một phần tài liệu thật dày đến tòa nhà thành ủy của thành phố Hướng Đông. Sau khi chờ khoảng 2 giờ đồng hồ, Liêu Kinh Vũ gặp được bí thư thành ủy Liêu Trị Dân. Sau khi gặp mặt, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Liêu, tôi thông báo với ngài một việc. Chủ nhiệm văn phòng sau đó giảm nghèo Đặng Kiến Hải đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi khởi tố. Hiện tại đang trong quá trình điều tra. Tôi hy vọng thành ủy các ngài tổ chức hội nghị hệ thống chuyên nghiệp giúp đỡ người nghèo trong phạm vi toàn tỉnh. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp đỡ ngài đưa ra một vài kiến nghị, cảnh giác một chút, ngài xem có được hay không. Liêu Trị Dân lập tức hiểu ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Tiểu tử này rõ ràng muốn mượn cơ hội đạo oai phủ đầu thành phố Hướng Đông. Liêu Trị Dân làm sao có thể để cho Liêu Kinh Vũ đạt ý nguyện? Y cô chút áy náy nói: Thật ngại quá, đồng chí Liêu Kinh Vũ. Ngày hôm qua thành phố Hướng Đông vừa mới mở hội nghị chuyên đề giúp đỡ người nghèo rồi. Hiện tại Trung ương vẫn đề cao việc tổ chức hội nghị phải chú ý hiệu suất, không thể lặp lại, không thể lãng phí. Cho nên hội nghị này không cần thiết. Nếu anh có ý kiến gì, tôi có thể truyền đạt lại với văn phòng thành ủy. Liêu Kinh Vũ nghe Liêu Trị Dân nói xong, chỉ thản nhiên cười. Được rồi, bí thư Liêu nói như vậy, tổ chức sẽ bảo lưu ý kiến của mình. Nhưng tôi nghĩ tới tôi tạm thời vẫn nên ngồi trên, ngồi bên ngoài phòng làm việc của ngài chờ một chút. Bởi vì tôi vừa báo cáo công tác với bí thư Hàn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ông ấy từng nhắc tới phải mở hội nghị chuyên đề giúp đỡ người nghèo trong toàn tỉnh đấy. Tôi đoán chỉ thị này rất nhanh sẽ được đưa xuống thôi. Liêu Kinh Vũ nói xong xoay người đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ vừa mới đi tới ngoài phòng, điện thoại trên bàn Liêu Trị Dân đã vang lên. Người gọi tới là tránh văn phòng thành ủy Tôn Khải Văn nói văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi điện thoại tới thông báo các thành phố cấp địa phương, thành phố cấp 3 phải đồng thời tổ chức hội nghị giúp đỡ người nghèo. Lần này áp dụng họp thông qua video, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng giải quyết vấn đề của các địa phương, hiểu biết tình hình chung. Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ tham gia lần hội nghị này, nói chuyện cùng với các địa phương trong toàn tỉnh. Sau khi báo cáo với Liêu Trị Dân xong, Tôn Khải Văn còn nói thêm: Bí thư Liêu, Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn nói Liêu Kinh Vũ không cần quay về tỉnh họp, cứ ở lại thành phố của chúng ta họp luôn cũng được. Liêu Trị Dân sau khi nghe xong tức giận đến sôi máu, cắn răng nói: Tốt, tôi biết rồi. Lần hội nghị giúp đỡ người nghèo lần này để chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Ân Ba chủ trì đi. Cả phó bí thư Cổ Kỳ Huân cũng tham dự. Liêu Trị Dân xem như đã nhìn ra cái gì mà hội nghị vì người nghèo toàn tỉnh chắc chắn có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Y không muốn bị Liêu Kinh Vũ lôi xuống nước. Liêu Kinh Vũ càng muốn y tham dự, y càng không thể tham dự. Thứ nhất là không thể chiều theo cái tật xấu này của Liêu Kinh Vũ. Thứ hai là chắc chắn trong cuộc họp Liêu Kinh Vũ sẽ nói đến chuyện của thành phố Hướng Đông. Chính mình tham gia chỉ có thể tự mình mất mặt. Nhưng mà sau khi Liêu Trị Dân nói xong, tránh văn phòng thành ủy Tôn Khải Văn lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Bí thư Liêu, hội nghị lần này chủ nhiệm Hàn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ đích thân tham dự. Ngài nếu không tham gia chỉ sợ... Câu nói kế tiếp của Tôn Khải Văn không nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Người ta là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn tự mình tham dự. Mình là bí thư thành ủy lại có quyền không tham dự sao? Chỉ phái ra một phó bí thư thành ủy tham dự chỉ sợ là bôi do chát chấu vào mặt Hàn Nho Siêu rồi. Trên quan trường, trời đất bao la, mặt mũi là lớn nhất. Nếu Hàn Nho Siêu cảm giác được Liêu Trị Dân không để mặt mình, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chưa chắc đã không nhớ kỹ chuyện này. Nghe Tôn Khải Văn nói như vậy, thần sắc trên mặt Liêu Trị Dân biến đổi, cau mày nói: Tôi biết rồi, hội nghị khi nào thì bắt đầu? Thông báo 4:30 chiều ngày hôm nay bắt đầu, cách bây giờ khoảng 6 tiếng. Liêu Trị Dân hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng có chút khó chịu. Được, thông báo cho các lãnh đạo văn phòng sau đó giảm nghèo của các huyện, thị trấn, tất cả đều đến phòng họp video của thành ủy, chuẩn bị tham gia hội nghị video toàn tỉnh. Sau khi nói xong, Liêu Trị Dân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hung hăng hút. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lóe ra phẫn nộ, không cam lòng và oán độc. Cảm thấy vẻ mặt của Liêu Trị Dân, Tôn Khải Văn biết tâm tình của lãnh đạo không tốt, nên lập tức rời khỏi. Hội nghị chuyên đề giúp đỡ người nghèo của thành phố Hướng Đông hôm qua vừa mới họp. Một số người còn chưa rời khỏi thành phố hoặc đang chuẩn bị rời khỏi. Khi bọn họ nghe nói được mời dự hội nghị giúp đỡ người nghèo, tất cả đều sửng sốt. Những người vốn định trả phòng chỉ có thể trở về phòng, chờ đợi hội nghị buổi chiều. Mà những lãnh đạo đã trở về hoặc đi được một nửa chỉ có thể đón xe trở về thành phố Hướng Đông. Tuy nhiên, sau khi trở lại, tâm tình của mọi người lại có chút bất an. Bởi vì bọn họ đều biết, dưới tình huống bình thường, lãnh đạo thành ủy chắc chắn sẽ không ai đi mở hội nghị. Vì thế bọn họ liền đi tìm hiểu. Sau khi biết lần này do Ủy ban kỷ luật tỉnh tổ chức, bọn họ lại càng thêm bất an hơn. Buổi chiều 4:30, tuy rằng Liêu Trị Dân vô cùng không muốn, cũng chỉ có thể cùng Chủ tịch thành phố Tào Nguyên Minh đi tham gia hội nghị. Hội nghị vừa mới bắt đầu, nhân viên các nơi đều ngồi nghe lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh nói chuyện. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Diêu không mang bất kỳ tài liệu gì, sắc mặt vô cùng âm trầm, cầm lấy micro phía trước. Ông cố ý trầm giọng ho khan một tiếng làm mọi người chú ý, sau đó thanh âm mang vài phần nghiêm túc vang lên. Các vị đồng chí, hôm nay Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi tổ chức hội nghị vì người nghèo lần này, mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhắc nhở những thành phố cấp 3, hy vọng các đồng chí có thể ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc giúp đỡ người nghèo, và những phần tài chính đó không thể để cho bất cứ kẻ nào tham ô được. Trước khi hội nghị bắt đầu, tôi sẽ trình bày với các vị về ý nghĩa của phần tài chính giúp đỡ người nghèo. Phần tiền bạc này dùng để cải thiện cuộc sống và nhà ở của người nghèo khó, nâng cao chất lượng cho từng nhân khẩu trong gia đình, ủng hộ những địa phương còn nghèo phát triển kinh tế xã hội. Nói tới đây, giọng của Hàn Nho Siêu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tôi tin tưởng ở trước cuộc họp, các vị cán bộ hẳn là không ai không rõ ý nghĩa chân chính của những phần tiền bạc này. Nhưng căn cứ vào thông tin mà Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi nắm giữ, rất nhiều cán bộ trong hệ thống xóa đói giảm nghèo, thậm chí là lãnh đạo chủ chốt, đã đem phần tài chính giúp đỡ người nghèo này trở thành thịt đường tăng hay đậu phụ trao. Tuy rằng khi hô hào khẩu hiệu thì rất khoa trương, nhưng khi khoản tiền giúp đỡ người nghèo ấy được chuyển xuống thì mỗi người đều coi nó như một chén canh thịt đường tăng, mỗi người hút một ít. Nói tới đây, rất nhiều người sắc mặt đã trở nên vô cùng khó nhìn, nhất là các cán bộ thuộc hệ thống giúp đỡ người nghèo. Tất cả bọn họ đều câm như hến, không dám biểu hiện ra cái gì, sợ bị Hàn Nho Siêu thông qua video phát hiện được điều gì. Mọi người cũng đều biết, chỉ sợ sau đó Hàn Nho Siêu còn rất nhiều thứ trọng yếu phải nói. Rất nhiều người thậm chí đoán Hàn Nho Siêu sẽ mạnh mẽ cường điệu tầm quan trọng của việc tuân thủ kỷ luật, yêu cầu mọi người liêm khiết khi làm việc công, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương. Chuyện này vốn đã thành những câu nói bất hủ, bọn họ cũng đã thành thói quen. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Hàn Nho Siêu khi nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Tốt lắm, tôi biết mọi người đối với phong cách của Ủy ban kỷ luật đã rất quen thuộc, giống như lời nói của hai người yêu nhau. Chúng tôi nói một đằng, bọn họ hứa hẹn một nẻo, đến khi làm lại là một vấn đề khác. Cho nên hôm nay tôi cũng không muốn nói những lời vô nghĩa lãng phí này nữa. Phía dưới mời tổ trưởng tổ điều tra phòng giám sát số 9 phụ trách thành phố Hương Đông, trực thuộc Ủy ban kỷ luật tỉnh, đồng chí Liêu Kinh Vũ lên nói chuyện. Hãy để cho Liêu Kinh Vũ dùng hành động thực tế diễn tả một chút thái độ của Ủy ban kỷ luật với công tác giúp đỡ người nghèo. Hàn Nho Siêu nói xong, gần như tất cả các cán bộ thành phố cấp 3 đều đưa ánh mắt dừng ở hội trường thành phố Hương Đông. Rất nhiều địa phương đều đem hình ảnh chuyển sang hội trường thành phố Hương Đông. Giờ phút này, trong phòng họp của thành phố Hương Đông, camera chuyển động tới vị trí của Liêu Kinh Vũ. Hiện trường hội nghị thành phố Hương Đông lập tức lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người khi nghe đến câu nói cuối cùng của Hàn Nho Siêu đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng. Hành động của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ngoài dự đoán của mọi người làm bọn họ rất chú ý. Hội nghị lần này chỉ sợ có bất thường. Hàn Nho Siêu vì sao lại nói Liêu Kinh Vũ sẽ dùng hành động thực tế để diễn tả thái độ của Ủy ban kỷ luật tỉnh? Tất cả nghi vấn đều chỉ hướng Liêu Kinh Vũ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chăm, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang rút ra một phần văn kiện, nhưng ánh mắt cũng không trực tiếp nhìn vào phần văn kiện này mà bình tĩnh nói: Xin chào mọi người, tôi tin tưởng rất nhiều người cũng không nhận ra tôi. Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Liêu Kinh Vũ, trước mắt tạm thời đến Ủy ban kỷ luật tỉnh đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng giám sát số 9, hiện đang tuần tra ở thành phố Hương Đông. Trước mắt, lĩnh vực chúng tôi tiến hành kiểm tra trước tiên là lĩnh vực giúp đỡ người nghèo. Qua một thời gian ngắn, tổ giám sát số 9 thuộc Ủy ban kỷ luật tỉnh phát hiện hệ thống giúp đỡ người nghèo của thành phố Hương Đông tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Trước khi hội nghị này được mở ra, chủ nhiệm Đặng Kiến Hải là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo của thành phố Hương Đông đã bị chúng tôi khởi tố. Trước mắt, căn cứ lời khai của Đặng Kiến Hải cùng những căn cứ chính xác, hiện tại chúng tôi sẽ thông báo danh sách những nhân viên bị khởi tố. Đồng chí Lê Thiên Thành, chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo huyện Lập Bình, phó chủ nhiệm Nguyễn Tinh Vũ, Trình Đông Hải và 6 người khác lợi dụng chức vụ tham ô tiền di dân hơn 2 triệu. Phó chủ tịch huyện Khẩu Thành, Trung Duy Nghênh, chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo Hoa Thiên Diệu và 5 người trong văn phòng cùng với lãnh đạo xã câu kết lợi dụng lỗ hổng trong chính sách để tham ô, giữ lại gần 6 triệu tiền giúp đỡ người nghèo. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tính chất vô cùng ác liệt, toàn bộ đều bị khởi tố. Phó Chủ tịch huyện Lạc Thương Trương Tử Cường, Phó Chủ nhiệm văn phòng sau đó giảm nghèo Vũ Tuệ Mẫn và 4 người khác sử dụng hợp đồng giả, danh sách nông hộ giả, khai khống số lượng người, khai gian số lượng công trình, tham ô hơn 6 triệu tiền giúp đỡ người nghèo. Liêu Kính Vũ không hề nhìn văn kiện trong tay mà nhìn thẳng Bí thư Thành ủy thành phố Liêu Trị Dân, trong thanh âm mang theo 10 phần nghiêm túc nói xong tất cả những đối tượng bị khởi tố, bao gồm cả lĩnh vực chủ yếu, thủ đoạn thao tác, số tiền tham nhũng. Từng tiếng gằn của Liêu Kính Vũ phát ra, Liêu Trị Dân cùng những lãnh đạo chủ chốt đến tham gia hội nghị lần này tất cả đều sắc mặt đại biến, nhất là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Cổ Kỳ Huân sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Liêu Kính Vũ sẽ quẳng một quả bom to như thế vào hội nghị. Tất cả các cán bộ tham gia hội nghị này đều chấn kinh rồi. 27 người bị khởi tố, đây chỉ là con số những người đang ở hiện trường hội nghị. Ở những xã, thị trấn khác, số người bị khởi tố là 34 người. Tất cả những nhân viên tham gia hội nghị qua video lần này đều sợ ngây người. Ở hiện trường cuộc họp, sau khi Liêu Kính Vũ đọc danh sách, đi vào rất nhiều cảnh sát và nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhìn một đám người trước đây còn ngồi trình thề, vài phút sau đã bị lôi ra cửa, mọi người đều không rét mà run. Không hề có bất kỳ cảnh cáo nào phía trước. Về phần tên của Liêu Kính Vũ, mọi người tuy rằng vô cùng quen thuộc, nhưng lại là do một hồi gió mưa bão nói về hắn trước đó. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người ai cũng đều phải một lần nữa nhìn lại Liêu Kính Vũ, người thanh niên mới trở thành chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Không nói đến việc Liêu Kính Vũ chỉ đang ở vị trí công tác tạm thời, mà ngay cả chủ nhiệm phòng giám sát số 1, số 2 ai cũng không có dũng khí như hắn. Nhìn những người bị lôi đi khỏi hiện trường, nhìn đến những cán bộ còn lại bị dọa đến sụn lơ, nhìn một đám người không ngừng hô to oan uổng, nhìn hội nghị có chút ồn ào kia, hiện trường hội nghị của thành phố cấp 3 trên toàn tỉnh đều hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này rất nhiều người đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm Liêu Kính Vũ chú ý. Tất cả mọi người đều để ý vào tình hình phát triển, cũng có người nhìn sắc mặt của Bí thư Thành ủy Liêu Trị Dân. Tất cả mọi người đều biết lúc này đây nhân vật số 1 của thành phố Hương Đông không còn mặt mũi nào rồi. Chỉ là một hệ thống giúp đỡ người nghèo của thành phố Hương Đông, trong một ngày đã bị khởi tố 61 người. Đây là số lượng khổng lồ đến mức nào, là sự kiện chấn động đến mức nào. Liêu Kính Vũ ăn gan hùm hay sao? Giờ này phút này, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Giờ phút này Hàn Nho Siêu đối với hiện trường rúng động này có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mọi người không thể nhìn thấy trên mặt ông dù chỉ một tia bất mãn. Mà thời gian này, Bí thư Thành ủy thành phố Hướng Đông Liêu Trị Dân tuy đang miễn cưỡng không chế được sắc mặt của mình, nhưng chuyện lần này thực sự vượt quá dự liệu của y. Sắc mặt của y thủy chung vẫn không thể kiềm chế được, lộ ra vài tia tức giận, rồi lại không thể không cố gắng chịu đựng, cho nên có vẻ vô cùng vặn vẹo. Hiện tại cả ý nghĩ muốn giết Liêu Kính Vũ, Liêu Trị Dân cũng đã có. Liêu Trị Dân tuyệt đối thật không ngờ Liêu Kính Vũ lại làm ra việc lớn như vậy. Mình chỉ là không phối hợp với hắn ở sự kiện Khâu Văn Thái thôi. Hắn lại không ngờ từ hệ thống giúp đỡ người nghèo của thành phố Hương Đông đào ra nhiều số mọt như vậy. Liêu Kính Vũ xuống tay cũng quá ác độc. Mà điều làm cho y không ngờ tới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hàn Nho Siêu cũng không hề có ý tứ lấy đại cục làm trọng, không ngờ lại thể hiện thái độ cam chịu. Điểm này cũng tương đương với việc Hàn Nho Siêu ủng hộ Liêu Kính Vũ rồi. Hàn Nho Siêu rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Kính Vũ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng cục diện của thành phố Hương Đông phát sinh biến đổi lớn hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng hệ thống giúp đỡ người nghèo bị tê liệt hay sao? Cũng bị làm cho kinh ngạc không kém, Liêu Trị Dân còn có phó chủ tịch chủ quản hệ thống giúp đỡ người nghèo, phó chủ tịch thành phố Trương Húc Tài. Tuy rằng trong danh sách của Liêu Kính Vũ không hề có tên ông ta, cũng không hề có thái độ phê bình đối với ông ta, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hệ thống giúp đỡ người nghèo mục nát như vậy, phó chủ tịch thành phố chủ quản hệ thống giúp đỡ người nghèo như ông ta sẽ vô sự được sao? Trương Húc Tài suy nghĩ vô cùng nhanh chóng, xem tan họp xong nên đi chỗ lãnh đạo nào khơi thông quan hệ chạy trọt. Mặc dù vì sự kiện lần này có thể phải bị miễn chức, nhưng dù thế nào cũng phải đi một thành phố khác làm phó chủ tịch thành phố hoặc một chức vị tương đối. Mình mới 45 tuổi, con trẻ, tuyệt đối không thể vì sự kiện này mà phí hoài 5 tháng hoang phí con đường làm quan. Lúc này Liêu Kính Vũ đang đợi tất cả những người bị khởi tố dẫn đi xong, khi không khí yên tĩnh lại, hắn lại cầm micro lên vô cùng nghiêm trọng nói: "Các vị, mọi người xem cảnh tượng ngày hôm nay có phải đặc biệt khiếp sợ hay không? Có phải đặc biệt không thể tin nổi hay không? Nhưng điều tôi muốn nói cho mọi người chính là tình huống này tuyệt đối không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Ở thành phố Hương Đông, tại một số hệ thống khác, nhưng hành vi tham nhũng vẫn như cũ còn tồn tại. Phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã nắm giữ khá nhiều chứng cứ. Tôi đề nghị, hy vọng những quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, tham ô có thể tự biết kiểm điểm đến mình, hoặc là tự động nộp lên trên để tất cả tên phi pháp để giảm bớt tội, hoặc là chết cũng không hối cải và đợi Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi tiến hành khởi tố các vị. Tại đây, tôi thay mặt cho phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh hướng tất cả các lãnh đạo tỉnh, tất cả các đồng chí tỏ thái độ. Chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt chỉ thị của Trung ương và tỉnh, kiên quyết chiếu theo pháp luật, dựa theo trình tự đối với tất cả những hành vi hủ bại, phần tử hủ bại đều không đương tay. Mặc kệ đối phương là ruồi bọ hay là muỗi, chúng tôi đều tuyệt đối không tha thứ. Chúng tôi vì đợi đập đuôi đã luôn luôn giơ cao tay, kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp, kiên quyết bảo vệ tính thuần khiết của cán bộ đảng viên. Tại đây, Liễu Kính Vũ tôi cũng muốn nói cho những phần tử hủ bại này biết, các người có thể phá phanh xe ô tô muốn hại chết người của tổ giám sát số 9 chúng tôi, các người có thể áp dụng phương thức dã man đi hủy diệt chứng cứ, nhưng chỉ cần Liễu Kính Vũ tôi còn một hơi thở, chỉ cần tôi còn là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 này, chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết không chút do dự lựa chọn làm theo tinh thần của lãnh đạo, kiên quyết đấu tranh với những thế lực hủ bại. Chúng tôi là những người có lý tưởng, có quyết tâm, có mục tiêu, không sợ gì cả. Chúng tôi quan niệm phải vì nhân dân phục vụ, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, chúng tôi không sợ chết. Liễu Kính Vũ nói xong, trong phòng họp hội nghị thành phố Hương Đông lặng ngắt như tờ, sắc mặt của toàn bộ mọi người đều vô cùng ngưng trọng, nhất là Liêu Trị Dân và một số người, bọn họ đều đã hiểu. Liễu Kính Vũ chọn tuyên chiến với bọn họ trong thời điểm này là để nói lên một điều, Liễu Kính Vũ hắn không hề sợ chết. Sau khi hội trường thành phố Hương Đông, từ đầu tới cuối đều lặng ngắt như tờ, những hội trường khác tốt hơn nhiều. Sau những phút yên lặng ban đầu, sau đó rất nhanh, rất nhiều hội trường đã bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc kệ tiếng vỗ tay này là từ thật tâm hay là trái lương tâm, nhưng tất cả mọi người đều vỗ tay. Đợi cho tiếng vỗ tay đã trở nên vô cùng vang dội, Liêu Trị Dân mới dần dần tỉnh táo lại, đi đầu vỗ tay. Chỉ có điều, trong lúc ngẫu nhiên, ánh mắt Liêu Trị Dân nhìn Liêu Kính Vũ tràn ngập lạnh lùng. Đúng vậy, cái loại lạnh lùng này là lạnh đến tàn khốc, trong ánh mắt không hề chứa một chút tình cảm nào. Liêu Trị Dân biết, con đường làm quan của chính mình chỉ sợ sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy rằng sự kiện lần này không đến mức làm mình bị mất chức, nhưng sau này thời điểm mình phải cạnh tranh chức vị, đây sẽ là thành nhược điểm chí mạng của mình. Sâu trong nội tâm của Liêu Trị Dân, hận Liêu Kinh Vũ thấu xương rồi. Nhưng mà Liêu Trị Dân lại không biết, sau khi Liêu Kinh Vũ nói những lời kia xong, làm rất nhiều lãnh đạo thành phố cấp 3 rung mình, vừa tán thưởng đối với Liêu Kinh Vũ, một người trẻ tuổi lại có thể hết lòng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân, quyết tâm không sợ chết, đồng thời cũng sinh ra kính sợ đối với phòng giám sát số 9 này. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ nói vô cùng mơ hồ, nhưng mọi người đều là người thông minh, đều nghe được. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khi Liêu Kinh Vũ tuần tra giám sát ở thành phố Hương Đông đã bị người ta chơi đều nhiều lần, thậm chí còn xảy ra sự kiện phanh ô tô bị động tay động chân. Rất hiển nhiên, ở thành phố Hương Đông có người đối với công việc của Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn. Tuy rằng tình hình cụ thể mọi người không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, chỉ sợ vấn đề của thành phố Hương Đông không hề nhỏ. Tuy rằng chuyện còn chưa được đưa ra ánh sáng, mọi người còn chưa thể thấy, nhưng việc chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại ủng hộ việc Liêu Kinh Vũ tiến hành thanh lọc hệ thống giúp đỡ người nghèo trong phạm vi lớn, chỉ sợ sẽ là tín hiệu trên tỉnh đã sinh ra bất mãn với thành phố Hương Đông. Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, nghe được tiếng vỗ tay từ video vọng lại, vẻ mặt có vẻ vô cùng bình thản. Sau khi màn vỗ tay qua đi, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Các vị, tôi biết rằng tham gia hội nghị lần này có rất nhiều lãnh đạo chức vụ cao hơn tôi, cấp bậc cũng lớn hơn tôi, nhưng trải qua lần điều tra này, tôi có thêm khắc sâu cảm nhận, cũng muốn cùng mọi người nói một chút, nếu có điểm nào không đúng, mong mọi người sửa giúp tôi. Nói xong, Liêu Kính Vũ thoáng sắp xếp lại ý nghĩ của mình một chút, nói tiếp. Như tôi xem xét, trong lĩnh vực giúp đỡ người nghèo, việc phạm tội xảy ra lặp đi lặp lại, thậm chí rất nhiều lần còn là trên quy mô lớn. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu đó là một số lãnh đạo và cán bộ thuộc hệ thống này coi việc giúp đỡ tài chính cho người nghèo trở thành một cơ hội, ôm tâm lý may mắn, biết đó là trái pháp luật, cũng muốn bi quan hóa liều, đây thuộc nguyên nhân chủ quan. Ngoài trừ nguyên nhân trên, còn do rất nhiều địa phương còn chưa có quy định chính thức về việc quản lý nguồn tài chính dành cho người nghèo, đồng thời một số thượng cấp cũng chỉ chú trọng việc chuyển tiền xuống, sơ suất trong vấn đề giám sát việc sử dụng những nguồn tài chính này, khiến những cán bộ ở trung tầng hoặc ở cơ sở có thể sử dụng mánh lới và những hợp đồng giả để ăn bớt nguồn tiền dành cho người nghèo. dưới sự điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi, chính sách giúp đỡ người nghèo không được phổ cập rộng rãi. Quyền phân phối tài chính nằm trong tay một số người nhất định. Các dự án phân phối tài chính bị giới hạn trong một số ngành, đại bộ phận nông dân đối với việc phân phối tiền bạc không hề biết, khiến cho việc sử dụng nguồn tài chính giúp đỡ người nghèo không minh bạch. Nhưng mà việc giúp đỡ người nghèo dính tới lợi ích thiết thực của quần chúng. Loại chuyện tham ô này phát sinh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tiến trình làm việc, hơn nữa còn rất dễ phát sinh các loại mâu thuẫn, thậm chí trở thành mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa kêu oan của quần chúng, mang đến sự bất mãn, mất ổn định nghiêm trọng cho xã hội nông thôn. Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục đưa ra thêm một số đề nghị. Hàn Nho Siêu sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Tuy nhiên, đám người Liêu Trị Dân lại không còn lòng dạ nào mà nghe những lời gọi là đề nghị này. Bởi vì câu nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ đã khiến Liêu Trị Dân hết hồn. Cuối cùng, tôi xin nói thêm một câu nữa. Phòng giám sát số 9 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai điều tra các lĩnh vực tài chính, dân chính, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Khi chúng tôi phát hiện bất kỳ loại hành vi hay phần tử hủ bại nào, chúng tôi sẽ tuyệt đối không nương tay. Liêu Trị Dân sợ hãi, y thực sự sợ hãi rồi. Liêu Trị Dân rất rõ ràng, chuyện tham ô của hệ thống giúp đỡ người nghèo tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng so với giao thông, xây dựng vẫn phải thua chị kém em. Nếu quả thật Liêu Kinh Vũ và tiểu tổ giám sát số 9 tra ra được, chỉ sợ quan trường của thành phố Hướng Đông sẽ gặp phải động đất, cán bộ cấp cục chí ít phải bị dọn dẹp khoảng 1/3. Đây là chuyện mà y không thể chấp nhận được. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Hội nghị chuyên đề giúp đỡ người nghèo còn đang tiến hành, người của các thành phố khác vẫn còn đang phát biểu. Những suy nghĩ của Liêu Trị Dân đã không còn đặt ở hội nghị nữa. Y bắt đầu tự hỏi làm thế nào mới có thể khiến Liêu Kinh Vũ nhượng bộ. Hội nghị tiến hành được khoảng 1 tiếng. Một nửa thời gian đó Liêu Trị Dân dành để tự hỏi làm thế nào để đối phó lại với Liêu Kinh Vũ. Sau khi tan họp, Liêu Trị Dân nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời cậu đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, cất bước đi theo Liêu Trị Dân đến văn phòng của y. Sau khi vào văn phòng, vẻ mặt Liêu Trị Dân mang vẻ cười nói: "Chủ nhiệm Liêu, sau khi cậu đến thành phố Hương Đông, tôi bởi vì quá bận rộn công tác nên vẫn không có cơ hội tiếp đón cậu tử tế, rất mong cậu lượng thứ. Tối nay cậu có thời gian không? Tôi tính toán mời cậu cùng ăn một bữa cơm, xem như bù lại sự sơ suất của tôi." Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Bí thư Liêu, ngài ngàn vạn lần đừng nói vậy. Tôi chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng nho nhỏ, còn ngài lại là cấp giám đốc sở. Cấp bậc của ngài so với tôi xa hơn cả vạn dặm. Công việc của ngài đương nhiên là vô cùng bận rộn. Tôi cũng chưa từng trách ngài. Chúng ta đều có công việc của mình, không thể nói ai chậm tiếp đón ai được." Liêu Kinh Vũ nói chuyện cẩn thận, nhưng ý uyển chuyển cự tuyệt lại rất rõ ràng, căn bản không cho Liêu Trị Dân cơ hội. Liêu Trị Dân vừa thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ, chỉ biết hôm nay chuyện khó thành công. Liêu Kinh Vũ này cũng không dễ chơi. Nghĩ đến đây, Liêu Trị Dân chỉ có thể thay đổi sách lược, trên mặt vẫn như cũ là tươi cười chân thành. "Được rồi, không ngờ đồng chí Liêu Kinh Vũ nói như vậy, tôi cũng không biến cưỡng nữa. Tuy nhiên tôi vẫn còn muốn xin lỗi. Tôi nghe nói đoạn thời gian trước các đồng chí ở tiểu tổ giám sát số 9 trong quá trình điều tra vụ án Khâu Văn Thái đã gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn. Tôi đại biểu cho lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xin lỗi tiểu tổ giám sát số 9. Đồng thời chúng tôi sẽ cấp cho các cậu mỗi người 5.000 tệ làm phí bồi thường." Liêu Trị Dân vừa mới nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đã khoát tay: "Bí thư Liêu, phí bồi thường này ngài đừng nhắc đến nữa. Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi có quy định không thể lấy bất kỳ lý do nào nhận tiền hay vật phẩm của thành phố cấp 3. Ngài nếu thật sự đưa tiền cho chúng tôi sẽ bị coi là nhận hối lộ. Đến lúc đó nếu làm không tốt còn có thể bị điều tra. Tôi xem vẫn là thôi đi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong còn nói thêm: "Bí thư Liêu, ngài tìm tôi có chuyện gì khác không?" Liêu Trị Dân vừa thấy thái độ này của Liêu Kinh Vũ, biết mình nếu dùng quan hệ tiền hay lợi ích đi dụ dỗ Liêu Kinh Vũ, chính cơ bản là không có khả năng rồi, chỉ có thể thay đổi suy nghĩ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghe các đồng chí phía dưới phản ánh, nó là từ khi tiểu tổ giám sát số 9 tới thành phố Hương Đông, luôn luôn điều tra vụ án của Khâu Văn Thái, sao bây giờ lại không điều tra nữa?" Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Bí thư Liêu, ngài đúng là biết rõ rồi còn hỏi. Chúng tôi làm sao còn dám điều tra vụ án này? Chỉ vừa mới bắt đầu điều tra, thiếu chút nữa đã bị ám sát chết rồi, còn làm hại nhân chứng quan trọng nhất tử vong. Chúng tôi sợ hãi, sợ người chết tiếp theo là mình. Không phải có câu nói rất đúng sao? không sợ kẻ trộm đông, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình tôi, mà là toàn bộ nhân viên công tác ở tiểu tổ giám sát số 9. Tôi cho dù không nghĩ cho chính mình, cũng phải suy nghĩ cho bọn họ. Chúng tôi vì bảo vệ mình, chỉ có thể làm một chức năng khác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thôi, công tác tuần tra. Liêu Kinh Vũ nói xong, Liêu Trị Dân vội vàng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu xem như vậy thế nào? Đối với vụ án của Khâu Văn Thái, các cậu muốn điều tra thế nào thì điều tra như thế. Tôi sẽ cho cảnh sát bảo vệ các cậu 24 giờ, bảo đảm công việc điều tra của các cậu không gặp bất cứ trở ngại gì. Tôi sẽ thông báo cho từng ban ngành phối hợp điều tra với các cậu. Đối với những phương diện khác của thành phố Hương Đông, cậu tạm thời dừng lại việc điều tra. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói thật ra, việc điều tra với hệ thống giúp đỡ người nghèo lần này của các cậu đã gây cho chúng tôi áp lực rất lớn. Chúng tôi hiện tại rất khó tìm được đủ người thích hợp để bổ sung vào vị trí những người đã bị bắt. Cho nên tôi hy vọng các cậu dựa cao đánh khẽ, phải lấy đại cục làm trọng, không thể bắt đến cán bộ của chúng tôi được. Trong một số cán bộ không vi phạm kỷ luật quá nghiêm trọng, một cơ hội sửa sai. Liêu Kinh Vũ trực tiếp lắc đầu. Bí thư Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng đã vi phạm kỷ luật thì không phân biệt lớn nhỏ, chỉ cần làm trái pháp luật là vi phạm kỷ luật rồi, nhất định phải chịu xử lý. Cũng không thể bởi vì quan A nhận hối lộ ít hơn quan B mà bắt quan B thả quan A. Như vậy đối với dân chúng công bằng sao? Đối với đất nước công bằng sao? Thân là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi nhất định phải giữ gìn quốc pháp, kiên quyết đấu tranh với những phần tử hủ bại. Mà kể bọn họ là ruồi hay hổ, tôi đều sẽ không đứng tay. Liêu Trị Dân hoàn toàn buồn bực. Y biết Liêu Kinh Vũ không hề có ý định cho bí thư là y một chút mặt mũi nào, chỉ có thể vứt tay bảo Liêu Kinh Vũ rời đi. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu rời khỏi văn phòng của Liêu Trị Dân. Hắn biết rằng hiện tại tình huống bọn họ gặp phải lại càng thêm nghiêm trọng, đối phương sẽ càng bất hợp tác với bọn họ. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không hối hận, bởi vì đối với việc điều tra những phần tử hủ bại, hắn không có ý định thỏa hiệp với bất kỳ người nào. Bởi vì bây giờ hắn là chủ nhiệm phòng giám sát số 9, hắn sẽ làm tốt công tác của mình. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, sắc mặt Liêu Trị Dân có vẻ dị thường khó coi. Trầm tư thật lâu, Liêu Trị Dân lấy ra di động được mã hóa gọi cho Hoàng Lập Hải. Từ sau khi dùng iPhone 4 bị lộ thông tin, Liêu Trị Dân để đảm bảo bí mật, không chút lựa chọn đổi sang sản phẩm trong nước đã được mã hóa. Như vậy, y sẽ không lo lắng bị người khác nghe trộm tin tức. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Lập Hải lên tiếng. Lão Liêu, chuyện gì? Liêu Trị Dân đầy chua xót nói. Lão Hoàng, tôi bị Liêu Kinh Vũ làm cho sứt đầu mẻ chán rồi. Tôi tin rằng thông tin về hội nghị giúp đỡ người nghèo hôm nay, Liêu Kinh Vũ kiêu ngạo như thế nào anh cũng biết rồi đấy. Hắn lập tức sẽ điều tra những lĩnh vực khác của thành phố Hương Đông. Tôi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn lại. Tuy nhiên tiểu tử này cứng mềm đều không ăn, khó đối phó vô cùng. Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa thê thảm như vậy, anh có phương pháp gì tốt chỉ dạy tôi vài chiêu. Liêu Trị Dân hạ thấp mình, vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo Hoàng Lập Hải. Phải biết rằng Liêu Trị Dân đối với vị trí bí thư thành ủy này vô cùng lão làng, kinh nghiệm lý lịch so với Hoàng Lập Hải dày dặn hơn nhiều. Thời điểm trước kia thường thường đều là Liêu Trị Dân chỉ cho Hoàng Lập Hải một chút kinh nghiệm, hiện tại y lại phải hỏi Hoàng Lập Hải. Đây là kết quả suy tư nửa ngày của y. Nghe Liêu Trị Dân nói như vậy, Hoàng Lập Hải cũng giật cả mình. Tuy nhiên ông ta cũng hiểu lợi ích của Liêu Trị Dân và ông ta liên quan đến nhau. Một khi Liêu Trị Dân thất thế, ông ta tuy đang ở xa cũng khó tránh khỏi có quan hệ. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Lão Liêu, Liêu Kinh Vũ người này kiêu ngạo đến tận xương tủy, anh muốn hắn chịu thua hoặc thỏa hiệp trên căn bản là không có khả năng. Điểm này thời điểm hắn vẫn còn ở thành phố Nam Hòa, tôi đã lĩnh giáo. Sau khi tiếp xúc với hắn, tôi đã tổng kết ra một số nguyên tắc, chính là muốn đối phó với hắn phải dùng quyền lực. Cho nên tôi đề nghị anh tìm lãnh đạo xin giúp đỡ, gây áp lực từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, khống chế Liêu Kinh Vũ. Nếu anh muốn trực tiếp đàm phán với hắn, trên cơ bản là không có khả năng, nhất là Liêu Kinh Vũ mới lần suýt bị thành phố Hướng Đông các anh ám sát. Liêu Trị Dân lập tức hiểu ra, trong mắt hàn quang lóe ra, dùng sức gật đầu. Ừ, hay, rất hay. Lão Hoàng, lần này thực sự phải cảm ơn anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Trị Dân lập tức gọi thư ký. Chuẩn bị một chút, tôi muốn tới tỉnh trong đêm. Ban đêm khoảng 11 giờ, Liêu Trị Dân tới nhà của phó bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề